Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 729, hai tộc ân oán 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng Mặc Liên Thành. Tự có một loại cho người nhìn thấy không đành lòng rời đi ánh mắt mị lực. Nàng tâm tình cũng dần dần lắng đọng, bình tĩnh, nghĩ đến nửa tháng này từng ly từng tí. Hắn mặc kệ nói cái gì mà nói, làm chuyện gì, đều có chút tâm không tại ỉu xìu. Nhìn bình tĩnh, nhưng càng làm nàng đau lòng. Chỉ hy vọng cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn sẽ khôi phục chút. Chỉ có vừa mới, hắn nhìn mới tốt chút. Tuy nhiên, nàng vẫn là tại cặp kia trong mắt đọc hiểu mất đi thân nhân bi thống. Không quan hệ, nàng sẽ bồi tiếp hắn vượt qua những này gian nan thời gian. Chậm rãi, hắn mở ra có chút mê ly con ngươi. Nhìn qua nàng ngẩn người. Nàng giữa ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt hắn rủ xuống 3000 nhu thuận tóc xanh. Đàn nhi, ngươi về sau cũng cho bản vương những loại rượu này. Có được hay không? Tốt, chỉ cần ngươi ưa thích. Ưa thích, chuyển qua, mắt 3 ngày. Khúc tộc cùng Mặc tộc, cũng cuối cùng thảo luận ra một cái giải quyết biện pháp. Gác lại phương án, dòng chính hài tử đều còn chưa ra đời. Tranh cái gì, Thương Phong Thành, nhất trí giao cho Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người quản lý. Cái này một chút tốt, đã là Khúc tộc, cũng là Mặc tộc, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi vốn không muốn. Nhưng vì tránh khỏi một ít không tất yếu xung đột cùng huyết án, hai người suy nghĩ một chút hay là miễn cưỡng tiếp nhận. Tạm thời cũng coi như là có một cái đặt chân địa. Sự thật xác định được, Khúc lão tộc trưởng muốn cho Khúc Đàn Nhi hồi tộc bên trong một chuyến. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ trả lời, ta không muốn hắn mang theo tổn thương, còn muốn cùng ta lặn lội đường xa. Chờ hắn tổn thương hoàn toàn khôi phục, ta lại đi đi, nàng cứ như vậy hứa kế tiếp ăn không hứa hẹn. Khúc lão tộc trưởng không có phản đối, thần thánh hai tay giao cho Khúc Đàn Nhi một cái huyền bài. Liền yên lặng rời đi, cái kia huyền bài rõ ràng cùng đồng dạng huyền bài bất đồng. Là hắc mộc chế thành, nàng lật ra nhìn một cái, không khỏi khóe miệng giật một cái. Thứ gì? Cưỡng bức thượng vị, huyền bài bên trên, khắc lấy một hàng chữ nhỏ, cùng 3 cái lớn một chút chữ. Huyền Linh Đại Lục, Khúc tộc, thứ 39 đảm nhiệm tộc trưởng. Khúc Đàn Nhi, nàng cứ như vậy lên làm Khúc tộc tộc trưởng. Khi nàng đem chuyện này nói cho Mặc Liên Thành nghe lúc, Mặc Liên Thành nhíu mày, cười cười, Khúc tộc động tác nhưng thật ra vô cùng nhanh. Không một chút nào dây dưa dài dòng. Sáng suốt, quả quyết, thật không hổ là tộc trưởng. Chỉ là, hắn làm như vậy, sợ có người lại ngồi không yên. Ách, cái gì ý tứ? Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Lúc này, không có một hồi, bên ngoài truyền ra âm thanh. Nhanh chóng tiếng bước chân. Lão già kia, quả nhiên khó đối phó. Mặc Diệp Phong tựa như một trận gió tiến đến. Hiển nhiên hắn là biết rõ Khúc Đàn Nhi sự tình. Rất nhanh, hắn cũng từ trên người móc ra một cái huyền bài. Liên Thành, người cũng đổi lại một cái. Mặc Liên Thành tiếp nhận. Nhìn một chút, lạnh nhạt hỏi. Người cứ như vậy táo bảo. Truyền vị cho Thành Thành sao? Ở một bên Khúc Đàn Nhi cười trêu chọc. Mặc Diệp Phong chọn cái vị trí ngồi xuống. Hắn muốn, bản tọa lập tức truyền vị. Ít đến, Thành Thành tổn thương còn chưa xong mà. Mặc Liên Thành không có hồi. Khúc Đàn Nhi liền cự tuyệt. Nàng có thể không muốn hắn mệt nhọc. Mặc Diệp Phong nói, treo tên tuổi không được sao. Mặc tộc ta như thường quản. Tốn công, nàng hồi đến trực tiếp. Vậy ngươi làm Khúc tộc tộc trưởng. Liền không tốn công, không tốn. Liền một cái huyền bài. Mặc Diệp Phong yên lặng. Thật sự một cái huyền bài. Không cần trở về Khúc tộc a. Khúc lão đầu thật đúng là hung ác a hát. Cơ bản quy củ cũng dám tiết kiệm. Liền không sợ Khúc tộc người phản đối. Náo ra cái gì bất mãn a, cách chương.